Chương 97, mặt thế ta không phải thánh mẫu ba. Lâm Song Song vừa quay đầu lại, liền thấy được một cái châu chấu chính đem một cái trước chân từ một cái nam sinh vai ở rút ra, mang theo răng cưa trước chân rút ra thời điểm đau nam sinh kia lại một lần hét thảm đứng lên. Lâm Song Song cách nam sinh kia còn có đoạn khoảng cách, kia châu chấu liền đứng ở nam sinh trên người, Lâm Song Song không kịp đi qua, trực tiếp nhấc lên một chiếc ghế dựa liền ném ra ngoài. Lâm Song Song chính xác hết sức tốt, kia ghế dựa vừa lúc sát nam sinh đi qua đem kia châu chấu từ nam sinh đập lên người rơi trên mặt đất. Kia châu chấu sinh mệnh lực còn mạnh nhất, rơi trên mặt đất sau cũng chưa chết, mà là lắc lư duỗi chân đứng lên, tựa hồ có chút mê muội bộ dáng. Bên cạnh hai tên nam sinh nắm thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh nguyên tắc, vung lên trên ghế trước chính là một trận đập loạn. Chờ hai người dừng tay sau, kia châu chấu đã muốn biến thành một đoàn lục bùn xử lý trong phòng còn dư lại cuối cùng một cái châu chấu. Mọi người hỏa cuối cùng là tạm thời an toàn, mùa hè trời nóng nực, trong phòng học đều mở ra cửa sổ, này đó châu chấu đều là từ cửa sổ nhảy vào đến. Xử lý xong trong phòng học châu chấu sau, Lâm Song Song phản ứng đầu tiên chính là đi đóng cửa sổ, cũng là cái này học sinh trong phòng học may mắn, vừa mới thế nhưng không có mới châu chấu từ cửa sổ tiếp tục nhảy tiến vào. Nhìn đến Lâm Song Song động thủ đóng cửa sổ, trong phòng mới có học sinh hoang mang rối loạn bận rộn cùng nhau đóng cửa sổ. Hơn nữa thượng hạ ngăn chết ngăn đầu, sợ cửa sổ mình mở lại nhảy tiến mấy con kiến trách đến. Tạm thời an toàn sau, tất cả mọi người ngồi xuống, Lâm Song Song lúc này mới có danh chỉnh lý mình một chút tâm tình, không thể không nói có thể trọng sinh, hơn nữa nhất trọng sinh ra được cải biến bạn tốt mình vận mệnh, điều này làm cho Lâm Song Song tâm tình hết sức hảo. Hơn nữa Lâm Song Song còn phát hiện một cái nhượng nàng càng thêm vui sướng sự. Đó chính là nàng tại mặt thế sau mới tu luyện ra tới nội lực thế nhưng đi theo nàng cùng nhau trở lại cái này không thể không nói là cái kinh hỉ lớn. Điều này làm cho Lâm Song Song càng có tin tưởng bảo vệ tốt thân nhân của mình bằng hữu. Mễ Lộ từ lúc Lâm Song Song sau khi ngồi xuống liền dán thật chặt Lâm Song Song ngồi xuống, kiến thức qua Lâm Song Song lúc trước anh tư, Mễ Lộ đột nhiên phát hiện nàng cái này bản thân quả thực làm cho người ta cảm giác an toàn kiêu ngạo. Không chỉ là Mễ Lộ, kiến thức qua Lâm Song Song vũ lực trị sau, trong phòng học tất cả mọi người cảm thấy Lâm Song Song bên người rất có cảm giác an toàn, chẳng qua Lâm Song Song người này tính tình quái gở, còn có chút lãnh đạm, bình thường bất hòa người trao đổi. Đại học 2 năm, cùng Lâm Song Song quen thuộc cũng chỉ có mấy cái cùng ký túc xá bạn cùng phòng, duy nhất hảo bằng hữu chính là Mễ Lộ, đối những người khác Lâm Song Song cũng không nhiệt tình. Đầu năm nay ai còn không phải phụ mẫu lòng bàn tay tiểu công tử tiểu vương tử. Lâm Song Song tính tình lãnh đạm, tự nhiên cũng không ai lại đây nóng mặt dán nàng lạnh ngông. Trừ Mễ Lộ cái này trời sinh sáng sủa người cùng Lâm Song Song tình cảm hảo là bằng hữu, những người khác cũng sẽ không chủ động cùng Lâm Song Song làm bằng hữu. Giờ phút này nhìn dán chặt Lâm Song Song ngồi, trước đó cũng bị Lâm Song Song bảo hộ rất tốt Mễ Lộ, mọi người ánh mắt cũng có chút hâm mộ đấu kỵ ý tứ. Ở loại này không biết lúc nào liền sẽ bung ra hai cái biến dị trùng tử thời điểm. Có như vậy cái vũ lực trị cao bằng hữu quả thực quá hạnh phúc. Bởi vì cùng Lâm Song Song cũng không quen thuộc, thêm Lâm Song Song lạnh mặt, mọi người cũng ngượng ngùng cứng rắn rắn lên, liền chỉ là tại Lâm Song Song chung quanh tận lực kề bên nàng gần một chút ngồi. Có mấy cái học sinh bắt đầu lấy điện thoại di động ra báo nguy gọi xe cứu thương, bất quá mọi người trong di động chuyển tới, tất cả đều là điện tử giọng nữ thân thiết thanh âm, ngài gọi cho người sử dụng đang tại trò chuyện chung. Xin cứ gọi lại sau ngài gọi cho người sử dụng cái dây nói lặp lại nghe, vô luận bao nhiêu người cùng nhau gọi cho, vô luận cứ gọi cho bao nhiêu lần, trong di động chuyển tới vĩnh viễn đều là cái này điện tử âm có đồng học tổng không gọi được, lại vừa mới chịu quá kinh hãi. Nhất thời cảm xúc phá vỡ, nhịn không được đập trong tay di động chửi ầm lên một người cảm xúc hỏng mất, liền sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Tạo thành vài người cảm xúc cùng nhau phá vỡ. Lâm Song Song nhìn kia mấy cái đập di động chỉ thiên mắng người, khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nàng biết vì cái gì di động đều không gọi được, bởi vì toàn thế giới côn trùng nhóm đều biến dị, trừ châu chấu, biến dị còn có muỗi, rối bỏ, con kiến chờ chờ các loại côn trùng. Này đó côn trùng biến lớn sau, tự nhiên sẽ tập kích nhân loại, nay bệnh viện chật ních, cảnh sát không đủ dùng. Cơ hồ quá nửa người đều tại gọi cho báo nguy cùng gọi xe cứu thương điện thoại, kết quả tự nhiên là chen chúc đánh không đi vào. Cái này hỗn loạn thế giới đã là nhân loại cuối cùng an nhàn, bởi vì giờ phút này mà thế, chỉ là kéo ra một cái mở màn, còn không có chân chính tiến vào mà thế, chân chính mà thế, muốn tại 10 ngày sau mới có thể hướng nhân loại lộ ra dữ tợn gương mặt. Kỳ thật nói mặt thế cũng không chính xác, bởi vì chân chính gặp phải tận thế, chỉ có nhân loại mà thôi. Đây là vạn vật chúng sinh cuồng hoan, ngày cuối cùng của nhân loại tại đây trường tiến hóa chung, thực vật điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa, có thể linh hoạt múa chính mình cành đến bảo vệ mình, thậm chí còn có thể đem mình cái từ địa hạ rút ra khắp nơi chạy. Nhi động vật nhóm cũng đều sinh ra cực lớn biến dị, thân hình biến lớn, lực công kích tăng cường, liên côn trùng cũng bắt đầu cực lớn hóa, thiên nhiên vạn vật nhóm biến dị sau như cũ tương sinh tương khắc sinh sinh không thôi, chỉ là sinh tồn trở nên dễ dàng. Ngay cả dưới chân tinh cầu đều sinh ra biến hóa, một ngày năm thứ nhất đại học giữ, thổ địa trở nên rộng hơn mẫu, có thể dung nạp hạ nhiều hơn côn trùng cùng động thực vật, hải dương trở nên càng thâm thúy hơn vô biên, đã từng là hải dương bá chủ cá voi lại tiến hóa to lớn hơn, làn da cũng càng phát cứng rắn đứng lên. Mà từng bị thụ thượng thiên sùng ái nhân loại lúc này đây bị vứt bỏ ở trận này tiến hóa bên ngoài. Tinh cầu biến dị sinh ra hỗn loạn từ trường nhượng nhân loại rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không có thể lại dùng. Thân thể suy nhược nhân loại so với động vật lực lượng nhỏ yếu quá nhiều, liên biến dị sau côn trùng đều đánh không lại. Nhân loại có thể dựa vào chỉ có trí tuệ, được tại như vậy chi lù ổ tùng lâm pháp tác hạ. Nhân loại trí tuệ lớn nhất tác dụng cũng bất quá là khiến nhân loại dùng nhanh nhất tốc độ thành lập lên an toàn căn cứ. Sau đó đem chính mình giống như trong vườn thú động vật giống nhau giữ tại tường cao đại viện lồng chim trong, tại cường đại động vật nanh vuốt hạ, cùng vô biên côn trùng vòng vây hạ gian khổ cầu sinh. Trận này tiến hóa tổng cộng có 3 lần, mỗi lần tiến hóa khoảng cách 1 năm, lần đầu tiên là côn trùng cùng động thực vật tiến hóa hóa, lần thứ 2 là tinh cầu chỉnh thể tiến hóa, mà lần thứ 3 tiến hóa, thì nhượng thế giới này triệt để tiến vào huyền huyễn thế giới. Lần này tiến hóa, động vật thực vật cùng côn trùng đều tiến hóa ra dị năng, mà lần này, nhân loại rốt cuộc cũng cùng nhau tiến hóa ra dị năng giả. Chỉ là cùng động vật thực vật côn trùng nhóm toàn viên tiến hóa ra dị năng khác biệt, nhân loại chỉ có bộ phận người xuất hiện dị năng, mà nhiều hơn người chỉ là thể chất thay đổi tốt hơn mà thôi. Có lẽ là bởi vì tập võ thể chất tốt nguyên nhân, Lâm Song Song may mắn tại lần thứ 3 tiến hóa thời điểm, trở thành dị năng giả. Không có lực lượng thời điểm, nhân loại còn rất đoàn kết. Mà khi có được dị năng người xuất hiện sau, nhân loại bắt đầu phân ra thượng đẳng người cùng hạ đẳng người, dị năng giả tự nhiên là thượng đẳng người, mà không có dị năng người thường thì là hạ đẳng người. Dị năng giả không kiêng nể gì sát hại nô dịch người thường, hỗn loạn bắt đầu ở mỗi người trong căn cứ nảy sinh. Nếu như nói lúc trước ngày là tại mạt thế cầu sinh, như vậy nay xuất hiện dị năng giả ngày đối với người bình thường mà nói chính là một hồi vô biên luyện ngục. Nếu không phải là trong quân đội dị năng giả trấn áp này đó vô pháp vô thiên dị năng giả, có lẽ nhân loại thật sự sẽ bị nhân loại chính mình cho diệt tuyệt. Lâm Song Song vừa nghĩ kiếp trước trải qua mạt thế sinh hoạt, một bên nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, thẳng đến một mạt màu vàng toát ra xuất hiện ở bên ngoài trên sân thể dục, Lâm Song Song trên mặt không tự chủ lộ ra một mạt cười nhẹ. Cựu biệt gặp lại vẻ kích động ở trong mắt nàng chợt lóe.